FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, hỗn chiến. Lấy thánh kỳ làm trung tâm, trong nháy mắt tạo thành một đạo rưỡi trong suốt lồng ánh sáng màu vàng, đem mọi người bao phủ trong đó. Ngay sau đó phô thiên cái địa công kích giáng lâm, đập nện tại lồng ánh sáng màu vàng bên trên, phát ra trận trận lốp bốp loạn hưởng. Bắt đầu tầng này thật mỏng, lồng ánh sáng lại giống như lạch trời, từ đầu đến cuối để công kích không cách nào càng lôi chỉ một bước. Đồng thời phảng phất bị màu vàng rực rỡ tác động tịnh hóa, cái kia mấy tên phát cuồng mạo hiểm giả cũng đều dần dần khôi phục thần trí. Một lần tinh diệu liên hoàn phục kích cứ như vậy bị dễ dàng hóa giải. Thật là lợi hại. Nếu như nói Atalanta cường đại để cho người ta kính sợ, sợ hãi, như vậy Zinda cường đại lại làm cho lòng người sinh kính ngưỡng cùng kính yêu. Một cái có thể thủ vệ người khác người bảo vệ, luôn luôn so một cái cướp đi địch nhân sinh mệnh phá hư giả càng bị người tôn trọng một chút. Đúng lúc này, một thân ảnh cực nhanh từ thang lầu trong bóng tối vọt ra. Trong tay nàng hai thanh chỉ thủ lóe ra băng lãnh hàn mang, đối với Zinda lao thẳng tới. Bất quá nàng lại là quá coi thường Âu Lần thánh thiếu nữ. Zinda mặc dù chưa hề rút ra kiếm trong tay sát hại địch nhân, nhưng là vì cam đoan pháp quân sĩ khí, nàng mãi mãi cũng là quơ cờ xí sừng sững tại chiến trường tuyến ngoài cùng. Nói là thân kinh bách chiến cũng không đủ. Này chủng loại giống như ám sát đã không biết tao ngộ qua bao nhiêu lần. Lại tăng thêm, gợi ý kỹ năng. Muốn đánh lén Zinda, ít nhất cũng phải X cấp khí tức gián đoạn, tăng thêm X cấp nhanh nhẹn mới được đi. Chỉ là một cái LV7. Hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, Zinda thậm chí liền đầu đều không có về. Trong tay cờ xí nhẹ nhàng một quyền, lập tức cuốn lấy kẻ đánh lén cánh tay, đưa nàng cả người văng ra ngoài. Bình, một tiếng vang thật lớn, kẻ đánh lén nặng nề mà đập vào phòng quan sát trên vách tường. Bộ dáng của nàng cũng hiển lộ ra, chính là chòm bò cạp. Nàng cố nén toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, đem bản thân từ trong vách tường rút ra. Phốc, một ngụm máu tươi bị từ trong miệng nàng hung hăng phun ra. Cắt tương đương xem ra lão nương hôm nay vận khí rất kém cỏi a. Chẳng những đụng phải chán ghét giả nhân giả nghĩa người, mà lại hay là một khối tấm sắt. Chòm bò cạp một mặt ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào Zinda, phảng phất muốn dùng con mắt giết chết nàng. Lúc này, lấy lại tinh thần cái khác mạo hiểm giả đem trọng thương chòm bò cạp bao vây lại. Đầu hàng đi, tiểu thư xinh đẹp, người đã không có phần thắng rồi. Phin mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Chiêu hàng, phi, chỉ bằng các ngươi đám này yếu gà cũng nghĩ tù binh lão nương. Chòm bò cạp trên mặt lập tức lộ ra chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Liên tục bị quái thai tốc độ phát triển đà kích, hiện tại lại bị người khinh bỉ thực lực. Dù là phin tính tình cho dù tốt, trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Không chờ hắn nói cái gì, chòm bò cạp đột nhiên lôi kéo cuống họng quát to lên. Các ngươi bọn gia hỏa này chẳng lẽ đều là lão nương mặt ngoài tỉ muội sao? Lão nương đều sắp bị bắt được, một cái hai cái còn trốn tránh xem kịch. Nghe được chòm bò cạp, đám người lập tức cảnh giác lên. Rất nhanh mấy cái thân ảnh nhảy lên tường thành, đứng ở chòm bò cạp bên cạnh. Ngoại trừ đám người thấy qua song tử, song ngư chờ chòm sao bên ngoài, còn nhiều thêm ba thân ảnh, theo thứ tự là một con mang theo liền mũ áo choàng, đem bộ mặt của mình đại bộ phận đều ảnh hưởng ở áo choàng phía dưới, trốn ở đồng bạn sau lưng, xem ra có chút khúm núm nhỏ nhắn xinh xắn la lị. Một vị thân hình cao lớn, đầy đạn, mang trên mặt hào sảng tiếu dung, cặp bao tay lấy một đôi mang theo gai nhọn kim loại quyền sáo đại tỷ tỷ, cùng một tên người mặc kiếm khách phục, bên hông treo một thanh thái đao, tóc đen mắt đen, hình dạng thuộc về cái nào đó cực đông đảo quốc, lạnh lùng như lưỡi đao thiếu nữ. Chỉ thấy nàng đưa bàn tay giữ tại trên chuôi đao, lại không có rút ra, nghiễm nhiên một bộ tiêu chuẩn rút đao thức mở đầu. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hai đại quyến tộc thành viên hay là khiếp sợ không thôi. Cái này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Athena quyến tộc. Thế mà bồi dưỡng được nhiều như vậy LV7 ở trên cao thủ. Hơn nữa nhìn các nàng lớn tuổi nhất đều không có vượt qua 25 tuổi. Này quyến tộc lại kinh khủng như vậy. LV4 lui ra. Đây không phải các ngươi có thể ứng phó địch nhân. LV5 ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Cảm thụ được trước mặt này một đám tản ra cường đại khí chàng thân ảnh. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời Finn cùng Otta lớn tiếng ban bố tương tự mệnh lệnh. Đừng hòng trốn đi A tương đương mọi người cùng nhau tới chơi A tương đương, chòm song tử, bên trong màu đen la lị. Mang theo một mặt trêu tức tiếu dung. Trực tiếp xông vào LV4.5 mạo hiểm giả bên trong. Bén nhọn móng vuốt vung vẩy bên trong trong nháy mắt đoạt đi hai cái mạo hiểm giả sinh mệnh. Hiền lành Jin đã thấy cảnh này vội vàng muốn ngăn cản. Thế nhưng là bởi vì đám người trở ngại chậm đi nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đen la lị trong đám người nhấc lên gió tanh mưa máu. Freyr quyến tộc bởi vì đồng bạn ở giữa cạnh tranh quan hệ. Đối mặt đồng bạn gặp sát lục, có vẻ hơi thờ ơ. Đối mặt loại tổn thất này, Loki quyến tộc, nhất là thân là đoàn trưởng Finn lại đau lòng muốn mạng. Cái này đều là Loki quyến tộc ngoại trừ hạch tâm bên ngoài tinh nhuệ a. Thêm chút bồi dưỡng nói không chừng lại có thể sinh ra một hai cái LV5. 6. Bây giờ lại như là tiêu hao phẩm. Chết tại trên chiến trường. Màu đen la lị động tác phảng phất cái nào đó tín hiệu. Còn lại hoàng đạo chòm sao nhóm đồng thời phát động tiến công. Trong lúc nhất thời chiến trường triệt để lâm vào hỗn chiến bên trong. Senkho thấy thế. Không tiếp tục để ý hai đại quyến tộc chết sống. Hắn cực nhanh dụng tâm linh niệm lời nói truyền đạt một hệ liệt chỉ lệnh. Đối với ma lực cao nhất Jin đặc bị Senkho phái tới đối phó duy 2 LV8 ma pháp sư chòm sao. Sự nữ cùng chòm song ngư. Atalanta phụ trách áp chế cung nhân mã cũng nắm toàn bộ toàn cục. Tiến hành toàn trường trợ giúp. Ai trực tiếp để nàng ngăn chặn kiếm khách thiếu nữ chòm ma kết. Về phần Senkho bản thân thì vọt thẳng hướng về phía chòm song tử, bên trong xem ra mềm manh manh. Màu trắng la lị, hào sảng đại tỷ tỷ chòm kim nghiêu trực tiếp tìm tới đồng dạng là dã man hệ Otta. Hai người thiết quyền đối với răng cơ đại kiếm, phát khởi quyền quyền đến thịt nguyên thủy nhất dã man va chạm. Về phần bị trọng thương, chòm bò cạp cùng thuẫn chiến sĩ, chòm sao thiên xứng thì bị nén giận đời. Phát phin bọn người kéo lại. Trong lúc nhất thời giữa sân loạn chiến thành một mảnh. Các loại ma pháp bay múa mang đến vô hình sát cơ. Đao kiếm vung vẩy ra tàn khốc đường cong mang theo từng cái hoạt bát sinh mệnh. Ngay tại lúc song phương chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc. Ở vào di tích một gian phòng hộ 10 phần nghiêm mật trong mật thất. Căn này ở vào vách đá thật dày tường kép bên trong mật thất. Đơn giản đặt vào một thanh ghế đá. Toàn bộ nhờ mấy cây ánh nến tản ra yếu ớt sáng ngời chiếu sáng. Lộ ra đã lờ mờ lại yên tĩnh. Bên ngoài ồn ào chiến trường cùng nơi này hoàn toàn giống như là thứ nguyên cách xa nhau hai thế. Giới, hoàng đạo 12 chòm sao nữ chủ nhân. Quyến tộc nhất cường đại não. Nữ thần Athena một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin biểu lộ. Bưng một chén tinh hồng rượu nho ngồi tại mê thất bên trong. Tại bên cạnh nàng, đứng một vị có xanh biển chạm vai tóc dài. Mi tâm, cổ tay ẩn ẩn có thể thấy được tỉ mỉ vảy cá. Khí chất dịu dàng như nước mỹ lệ nữ tử. Nàng lại là trên đại lục cùng với hiếm thấy nhân ngư tộc. Giờ phút này tên nhân ngư tộc nữ tử đang trong ngực ôm một cái cực lớn bình rượu đứng hầu tại. Athena bên cạnh, có lẽ là mờ tối hoàn cảnh quá mức kiềm chế. Có lẽ là quá mức nhàm chán. Nữ thần đột nhiên mở miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.